Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Đụng bay Fenry, đáng chết, đầu kia sú cẩu làm không xong. Gatling đạn pháo oanh không xong Fenry, hỏa pháo đánh trên người nó, chỉ văng lên vô số đốm lửa nhỏ tử. Không có P dùng, kim sắc tàu tư lệnh lơ lửng, cũng phải thua thiệt Fenry không biết bay, hoặc là không có hao như vậy nhảy vọt lực, nếu không tàu tư lệnh sớm bị nện xuống tới. Tình huống không tốt lắm a. Xem ra, Thor bị cuốn lấy hắn lực lượng, tạm thời còn không có khả năng xử lý Hela. Bifrost bên trên Asgard nhân dân, bị tiền hậu giáp kích, trước có cự lang Fenry, sau lại vô biên tử linh đại quân. Tình huống không thể lạc quan, mà trong đám người có thể đánh cũng liền một cái Heidoer. Đáng tiếc, Heidoer chỉ là cái người giữ cửa, ngàn năm không có chiến đấu qua rồi, còn thừa một cái, nhìn qua còn bị thương, sức chiến đấu đại giảm, rất sớm đã rời đi Asgard, nàng cũng không nhận ra Sif. Chiếu nữ võ thần cùng Thor đối thoại đến xem, nàng có lẽ là thời gian rất sớm liền đã rời khỏi. Bởi vì Thor lúc còn rất nhỏ liền nghĩ làm nữ võ thần, ấy nhỉ. Về sau mới biết được, người ta đều là nữ nhân, nếu để cho Fenry xông vào đám người, sẽ phát sinh cái gì? Rất rõ ràng, đáng chết, nữ võ thần khẽ cắn môi, tựa hồ ấn định chủ ý, đồ tể bà nương, cược, rơi chuẩn phương vị về sau. Nữ võ thần uốn éo tay lái, tàu tư lệnh ô ô lấy bay xuống, mà lúc này, cự lang Fenry cũng đã phát động ra tử vong Thrust, mắt thấy hỏa lực vô hiệu. Heidoer quyết tử đánh một trận, ngay tại đánh giáp lá cả một sát na kia, tàu tư lệnh ô ô lấy vọt xuống tới, đụng đầu vào Fenry trên người, đem hắn đập xuống Bifrost đương nhiên, tàu tư lệnh cũng bởi vì to lớn xung lực, dẫn đến phương hướng bất ổn, đánh lấy xoay hướng trong biển hạ xuống. Đáng chết, cho ta chống đỡ, nữ võ thần liều mạng khống chế tay lái. Heidoer có chút lăng, đụng đi rồi, hắn đến không kịp suy nghĩ. Một bên khác, tử linh chiến sĩ vọt lên, hắn cũng không để ý tới phân tâm rồi. Asgard là một cái rất chỗ thần kỳ, nó chỉnh thể nhìn lại là một hòn đảo. Phù du đảo, bầu trời đảo cái gì? Rất chỗ thần kỳ là, nó là có nước, nước biển tại hòn đảo biên giới trút xuống, chảy vào vô tận không gian vũ trụ, không biết chảy tới chỗ nào. Cho nên rất thần kỳ là, những thứ này nước từ chỗ nào đản sinh? Nếu là từ hòn đảo nơi trung tâm sinh ra, như vậy, lại vì sao sẽ liên miên không dứt? Kino không biết. Không có người biết rõ sẽ vì gì, nhưng chỉ cần từ biên giới té xuống, trên cơ bản hãy cùng rơi tại vũ trụ đồng dạng, 100% ợ ra dám. Tàu tư lệnh thật vất vả rất ổn, không đợi nữ võ thần phán đoán phương hướng, thân thuyền truyền đến nổ thật to âm thanh, nàng biết rõ, Fenry nhào tới, đang tại điên cuồng cắn xé. Tàu tư lệnh vòng bảo hộ mặc dù rất mạnh, nhưng ở xuyên qua ma quỷ sao sao thời điểm liền đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chiếu nàng dự phán, cũng liền còn có thể chống đỡ cái 3-5 phút đồng hồ. Nhất định phải liều mạng, đồ tể bà nương đao phủ tọa kỵ. A, làm thịt ngươi cũng coi là ta mở miệng ác khí. A, ngươi cho lão nương ta đi chết đi. Nữ võ thần đột nhiên nhất chuyển tay lái, tàu tư lệnh, nghẹt ngào, một tiếng hướng phía Asgard biên giới vọt tới. Không muốn, Heidoer quá sợ hãi, chém đứt một đầu tử linh chiến sĩ đầu về sau. Rất là kinh hô, mặc dù không biết điều khiển máy bay chính là ai, nhưng không cần nghĩ cũng biết là phe bạn A, nhìn xem bằng hữu bỏ mình, rất khó chịu. Fenry tựa hồ đã nhận ra đối phương dụng ý, đột nhiên nhảy xuống tới, hướng phía trên bờ chạy tới, nhưng cũng tiếc chính là, nó cũng không phải là sống dưới nước sinh vật, ở trong nước biển hành động rất khó khăn. Hơn nữa nước biển là từ trung tâm ra bên ngoài bên cạnh biên giới chỗ chảy xuôi. Thủy yếu rất mạnh, nguyên bản bên trên nó chính là cùng hau đánh chính là thời điểm. Thân bất do kỷ lao xuống đi, hau còn có tay có thể vững vàng nắm vững tảng đá. Fenry không được a, nó rất khó quấn chặt, kết quả khổ cực, rớt xuống ở ra rắm. Muốn đi, nữ võ thần cắn răng, vặn vẹo tay lái lại lần nữa gãy trở về, lần nữa vọt tới Fenry. Cứ việc nàng rất rõ ràng, Fenry rơi xuống nước sau kết quả đã chú định, 89/10 tiệc rượu rơi xuống ngân hà bỏ mình. Nhưng nàng không thể lưu lại, vạn nhất, lão nương mệnh đều liều mạng, há có thể để nó chạy trốn. Fenry tựa hồ phát giác được thế cục không thể nghịch chuyển. Cũng bắt đầu quyết tâm, hướng phía tàu tư lệnh điên cuồng cắn A bắt A cuối cùng. Tàu tư lệnh dùng nó thân thể tàn phế, đập xuống ngân hà biên giới. Fenry rên rỉ một tiếng, rơi xuống dưới, no, hai đầu ơ hô to, trong mắt lóe nước mắt, đồng dạng cùng tử linh chiến sĩ tác chiến ship. Cũng là cảm động hốc mắt đỏ lên, quên mình vì người, đại công vô tư, bằng hữu, mặc dù ta không biết ngươi là ai, cũng không có nhìn thấy ngươi bộ dáng, nhưng ngươi vĩnh viễn ở tại trong lòng ta, anh hùng vô danh, phi lão nương khách không làm anh hùng vô danh. Bên bờ vực, nữ võ thần dùng long nha kiếm hung hăng đâm vào trong khe đá, từng chút mà gian nan leo lên. Tận cùng bên trong mắng mắng tang tang, uống không ít nước biển. Đáng tiếc là, đi lại duy gian a, nước biển lực trùng kích là rất lớn. Nàng chỉ có thể từng điểm dùng long nha kiếm hướng trên bờ bò. Nàng cũng không phải hao, không có mạnh mẽ như vậy bật lên lực. Nàng sở dĩ so Fenry may mắn, chỉ là bởi vì nàng lại tay, thuận tiện cầm nắm mà thôi. Lần này nhưng khốn khó khăn, làm sao lên đi, thật vất vả bò đến một khối lồi ra trên đá ngầm. Nữ võ thần nhìn xem Bifrost bên trên đại chiến, bóp cổ tay thở dài, tham dự không được nữa đây, cái này nước biển lực trùng kích là thật lớn a, không cẩn thận liền được lao xuống đi, xem ra cần phải cẩn thận một chút, hoặc là đợi người tới cứu, đáng chết bệ hạ. Sẽ không chết đi, nữ võ thần ngồi xuống, thở dài nói, lúc này Thor còn chưa có chết, bất quá cũng rất thảm chính là, có một chút chỗ tốt chính là, ánh mắt của hắn không có mù mất, đây cũng là Kino hết chỗ chê nguyên nhân, vạn nhất người ta đánh chính là thời điểm, con mắt không có mù đâu, chẳng phải là phiến chính mình tiên đoán miệng tử. Thời khắc này nàng đang bị Hela đè lên đánh. Bifrost bên trên, ship dù sao cũng là thụ thương quá nặng. Tại giải quyết mấy cái tử linh chiến sĩ về sau, liền dần dần mất đi sức mạnh, một chút mất tập trung, bị đánh lén đánh bại trên mặt đất. Cái kia tử linh chiến sĩ vừa muốn hạ sát thủ, đột nhiên, bành, một chút bảo điệu. Ha ha, mỹ nữ, ta là Cop, đây là Mick. Chúng ta muốn nhảy lên chiếc phi thuyền kia rời đi nơi này. Muốn cùng đi sao? Nói nhảm đờ thinh cóp chạy tới. Cách đó không xa, trong sương mù truyền đến to lớn ông thanh danh. Oanh ầm ầm ầm ầm ù ù. Âm thanh một chút xíu tới gần. Bóng đen to lớn phá tan sương mù. Một cái giả tất như gió thân ảnh đứng tại đằng trước. Các ngươi người cứu vớt đến rồi. Nương theo lấy đạo thanh âm này, phi thuyền khổng lồ giáng lâm Bifrost nơi xa cung điện trên hàng rào. Đang bị đè lên đánh Thor, đột nhiên tuôn ra một tiếng sợ hãi tiếng giống, no, âm thanh dị thường thê thảm, làm Hela đều có chút không giải thích được. Tiểu lão đệ ngươi làm sao cái ý tứ? Có người tới cứu các ngươi, ngươi còn gọi, no, ngươi là bị đánh bị điên đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.